Mỹ vị nhân sinh, quyển 3 chương 8, góc truyện audio.com. Mặc từ cơ thể khỏe mạnh, đó là trước khi còn chưa trúng đạn ở xương ức sau khi trúng đạn, trong một đoạn thời gian tương đối dài, Mặc từ mỗi ngày sẽ phối hợp phương pháp của bác sĩ tiến hành rèn luyện khôi phục mặc dù vết thương đã khỏi hẳn, không ảnh hưởng cuộc sống bình thường, nhưng đối với loại vận động leo núi đi săn hao tốn thể lực này, Mặc từ chiếm không được bất luận cái ưu thế gì. Ngay từ đầu, Mặc từ cùng với ai kéo ra khoảng cách rất xa, rớt lại sau lưng xa xa với ai. Khu vực đặc biệt trên bản đồ định ở giữa sườn núi dãy núi Carter, độ cao 1.000 mét so với mặt nước biển. Mặc từ phát động khí lực đôi chân, lưng mang ba lô leo núi bên tổ chức giải đấu đặc biệt phát ra, khi vào 500 mét, rốt cuộc đi không nổi nữa. Thở hổn hển từng ngụm, Mặc từ tựa ở trên thân cây, bình phục hô hấp của mình. Còn có 500 mét mà mình hiện tại đã không có khí lực đi đến mục tiêu. Hít thở nặng nề lên, tuyển thủ thi đấu phía sau đều đuổi tới đi lên, lướt qua Mạc Từ, không ai dừng lại, nguyện ý giúp đỡ Mạc Từ một phen. Thời gian vô cùng quý giá, 9 giờ dư giả, bớt thời gian leo lên sườn núi, xuống núi, chỉ còn lại 5 giờ. Đi săn, tìm kiếm rau dưa ngụy trang, thu thập tất cả nguyên liệu nấu ăn mình cần, việc này cũng cần đủ kinh nghiệm và nhãn lực mới có thể khống chế. Mổ xẻ thịt bò và hoặc thịt heo cần cho thịt nướng, cần phải hiểu rõ kết cấu da thịt của chúng nó. Đầu bếp kiến thức cơ bản chắc chắn, căn nguyên là ở nhiều năm khổ luyện chăm học. Mặc từ nhớ tới thật lâu trước kia cha vì mình chế định ra một loạt kế hoạch huấn luyện, rõ ràng mỗi một cái bộ vị của chúng nó. Lúc ấy lấy ra lợn sữa nhỏ luyện tập, làm cậu rõ ràng đầy đủ đến chỗ yếu điểm rất nhỏ, cậu có thể ở trong vòng 3 ngày, dùng mỗi một cái bộ vị trên người lợn sữa, làm ra một đạo món ăn, tự nhiên là hạ công phu rất nhiều. Bộ vị thích hợp làm thịt nướng nhất vào tay, hạ dao tinh chuẩn. Mặc từ tự tin cho rằng, tuyển thủ thi đấu ở đây có thể vượt qua cậu, không vượt quá 3 người. Chỉ là, leo núi đi săn là nhược điểm của cậu. Mặc từ thần sắc buồn bã, vịn thân cây tích góp thể lực. Nè, Mặc cần tôi giúp anh một phen không? Âm thanh từ phía trên truyền đến, Mặc từ xoay người, nhìn thấy người Bắc Âu nhiệt tình quay trở lại, đi đến bên cạnh cậu. Anh tại sao quay lại? Mặc từ kinh ngạc hỏi hướng ai trên đường lộn trở lại, nụ cười thân thiện trên mặt đối phương làm cậu thấy được hy vọng. Bởi vì anh cần tôi giúp đỡ, vì thế tôi đã quay lại. Ai hướng Mặc từ duỗi tay phải ra, mang nụ cười rực rỡ trên mặt. Leo núi là một mục vận động rất tiêu hao thể lực, ai vẫn luôn đi ở phía trước Mặc từ, tốc độ như dẫm trên đất bằng làm Mặc từ rơi ở phía sau kinh ngạc không thôi. Nhưng Mặc từ gần sát nhìn vào ai dáng người cao cao, trên mặt lại không có một giọt mồ hôi. Anh tuyệt không mệt mỏi. Mặc từ cầm tay ai đưa qua, dựa vào đó chống đứng lên, đem tâm lý nghi vấn nói ra. Gò má ai rất khô ráo, không có một giọt mồ hôi, mái tóc màu vàng kim hết sức phục tùng, không có dấu vết bị mồ hôi ướt nhẹp. Tôi trước kia là có năng lực về việc này, tôi đi qua rất nhiều nơi, độ cao 1.000 mét với tôi mà nói, là một bữa ăn sáng. Ai trả lời vấn đề của Mạc Từ, làm một động tác làm cho Mạc Từ học tư thế của anh hướng bám lên trên. Góc truyện audio.com, tay phải thả bằng, bước chân bước không thể đồng nhất, nó sẽ làm cơ thể mất đi cân đối, học theo tôi. Ai có nhiều kiên nhẫn dạy bảo Mạc Từ, không chút nào để ý đằng sau càng ngày càng nhiều tuyển thủ thi đấu vượt qua bọn họ. Ban đầu Mạc Từ thả không ra tay chân, tốc độ dần dần nhanh lên, hai tay hướng bám lên, Mạc Từ dẫm tảng đá ổn định dưới chân, đi tới một khoảng cách. Dọc theo đường đi, đường xa gập ghềnh không bằng phẳng, phần lớn về sau cần dùng cả tay chân, trèo lên bờ mỏm núi đá. Tuyến đường bên tổ chức giải đấu quy định đến khu vực đặc biệt vô cùng biến thái, dấu hiệu màu đỏ đánh dấu tuyến đường, là tuyến đường bọn cậu phải đi qua, không thể tùy tiện rời khỏi. Tất cả mọi người phải đi qua tuyến đường này, ở bên cạnh dấu hiệu màu đỏ treo dãy số thi đấu của bản thân, 100 mét một cái thẻ mã số, trên đường đi cần treo đủ 10 cái thẻ dãy số. Ai đã treo đủ 7 cái thẻ dãy số quay trở lại 200 mét giúp đỡ Mạc Từ, ở chỗ 700 mét nhìn thấy dãy số ứng với ai, Mạc Từ có chút xin lỗi nhìn xem ngài Bắc Âu đối với cậu duỗi tay viện trợ. Cảm ơn anh ai, vô cùng cảm kích anh đối với tôi giúp đỡ. Không cần cảm ơn, nước C các anh không phải có một câu, gọi là có qua có lại. Ha ha, tôi quay lại là có chỗ cần anh giúp đỡ, đợi lát nữa cần giúp đỡ của anh, yêu cầu anh đừng từ chối tôi. Ai vỗ vỗ bả vai Mạc Từ, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Là loại giúp đỡ gì? Làm sao anh biết tôi có khả năng giúp đỡ anh? Mạc Từ vui đùa tưa như đập trở lại bả vai ai, lại bởi vì tình trạng chiều cao xấu của cơ thể mà sửa lại đập sau lưng chàng Bắc Âu. Trực giác tôi vô cùng tin tưởng trực giác Mạc, thực lực của anh không kém. Tôi đoán anh đã đừng bị súng bắn thương ở vị trí xương ức. Ai quay đầu lại kéo tay Mạc Từ qua, để cho đối phương mượn lực leo lên trên. Anh làm sao biết được, Âm thanh đề cao, đôi mắt Mạc Từ mọc rễ ở trên người ai. Vị trí ở xương ức xác nhận rất dễ, từ tư thế đi đường của cậu là có thể nhìn ra được, đi được một hồi phải nghỉ ngơi một lát, điều này chứng minh vết thương của anh khỏi hẳn không bao lâu, phán đoán sơ bộ, hẳn là vào 2 tháng trước. Ai lãnh tỉnh phân tích nói, đánh giá suy đoán tuyến đường đi. À, suy đoán của anh rất chuẩn xác, tôi thậm chí hoài nghi anh tận mắt thấy quá trình tôi bị thương, điều này làm cho tôi cảm thấy nguy hiểm, Mạc Từ vỗ vỗ ngực cẩn thận quan sát phản ứng của ai. Chàng Bắc Âu không có bất luận khác thường gì, ngược lại nghiêm trang vỗ vỗ ngực, động tác bảo đảm. Tôi không có ác ý gì, Mạc, ít nhất hiện tại không có, tôi cam đoan suy đoán đối với vết thương của anh chỉ là xuất phát từ tính chất nghề nghiệp mẫn cảm của tôi có một phần công việc nguy hiểm, nhưng tôi không thể nói ra được, hy vọng sau này anh có năng lực giữ bí mật cho tôi. Ai kề sát lỗ tai Mạc Từ, nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ, Mạc Từ trong lòng ngưng trệ có chút hối hận hỏi vấn đề vừa rồi, gật gật đầu, Mạc Từ thuận lợi ở cột mốc màu đỏ treo lên thẻ mã số của mình. Hợp tác chính là đôi bên có lợi. Vào lúc này, Mạc Từ và ai phối hợp thiên y vô phùng. Tài bắn của ai rất tốt, có chút nặng nề được anh cầm lấy thoải mái, đối với bò đen nhận dạng kim gây tê rất nhanh bắn chúng vào cơ thể bò đen. Mạc Từ so sánh bò đen trái ngược với ánh mắt và kỹ thuật bắn xa tuyệt hảo của ai. Góc chuyện audio.com Dựa vào thói quen đối với tứ chi động vật, quá trình Mạc Từ mổ xẻ rất nhanh chấm dứt. Thịt thăn là miếng thịt tươi non nhất, ít gân mỡ, thịt nạc nhiều hơn, hàm lượng mỡ thấp, bình thường là lựa chọn tốt nhất làm bò best steak. Mạc Từ ở dưới sự giúp đỡ của ai lựa chọn dùng thịt thăn tốt nhất, dùng bao nhựa bao lại, đặt ở trong ba lô. Cả quá trình vô cùng thuận lợi, kế tiếp việc cần phải làm chính là rau dưa trải qua ngụy trang. Ớt chuông xanh, cà chua, lá mè, rau xà lách, hành tây, cà rốt. Mỗi một loại rau dưa đều trải qua ngụy trang cẩn thận. Ở trong phần việc này, đối với rau dưa thì chỉ giới hạn ở trong rau dưa thông dụng trong siêu thị. Quả ớt màu hồng phấn, cà chua màu tím, thậm chí hành tây là màu trắng. Mạc Từ ở trong quá trình thu thập đối với người vẽ kế hoạch trận đấu này có một loại nhận thức gần như biến thái khắc sâu. Sau khi thu thập tất cả rau dưa cần thiết, hai người bằng tốc độ nhanh nhất xuôi theo tuyến đường đặt ra trở về. Một đường hữu kinh vô hiểm, Mạc Từ thành công trả nhân tình của ai. Khi trở về nơi đóng quân dưới chân núi Ca Tơ thì mặt trời còn đang treo ở một góc bầu trời. Xem xét thời gian, vừa mới 3 giờ, bọn họ là nhóm người đầu tiên trở về. Nữ MC gợi cảm ở dưới tán ô cao nhàn hạ uống trà treo nụ cười mê người, đối với tốc độ kinh người của hai người phát ra phương thức tán thưởng đặc biệt của mình. Dựa theo quá trình kiểm nghiệm tất cả thẻ dãy số qua cửa, hai người lấy được xác nhận tư cách thi đấu, thành công tiến vào một phân đoạn cuối cùng. Thịt non vị thơm béo tự nướng tự ăn, lại dùng thêm rượu ngon, hương vị độc đáo, ở nước C có mấy trăm năm lịch sử. Mạc Từ theo nhân viên công tác ở đây lấy vào tay dụng cụ mình muốn. Lấy lên lò bếp nướng, một lớp giấy bạc nướng trực tiếp, có thể ngăn chặn tiếp xúc trực tiếp với thức ăn gây ung thư. Chọn dùng nguyên liệu thịt nướng là toàn bộ thịt thăn trên thân bò, rắc lên gia vị đặc biệt, thêm vào hành tỏi nhuyễn đã trải qua xử lý ngụy trang trong rừng rậm dãy núi Ca Tơ, đem lá mè chà nát cột chung với tương nướng thịt, cắt vài đường trên miếng thịt thăn tươi ngon. Nhiều lần quét lên nước tỏi, pha loãng gia vị, cuối cùng băm nhỏ cà rốt ớt cùng nhau bao ở trong rau xà lách. Đại công cáo thành, Mạc Từ tăng thêm than đốt nướng, thỉnh thoảng thay đổi vị trí miếng thịt, nắm chắc vị trí tốt nhất nướng món thịt nướng ngoài trời này. Thịt bày ra trên miếng sắt không bao lâu, liền ngửi thấy âm thanh xì xèo. Mặt ngoài thịt nướng đã đổi màu, Mạc Từ thoáng cái lật rau xà lách bọc thịt nướng, đổi rau xà lách mặt ngoài đã mất đi hơi nước, quét lên nước sốt chế tạm thời. Tiếng vang xèo xèo vang lên lần nữa lọt vào ta, trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng đậm, thỉnh thoảng thơm ngát mùi nước sốt tỏi đặc thù ở mặt ngoài, món thịt nướng này vào thời gian các tuyển thủ trận đấu lục tục trở về đã hoàn thành. Nướng xong thịt vẻ ngoài đổi màu, bên trong đỏ tươi, chỗ tươi non đó, cực kỳ có vị thịt nguyên bản, cũng là thời gian để ăn tốt nhất. Thịt nướng của Mạc Từ được nhân viên công tác hiệu suất cao, trước tiên đem cho các giám khảo ngồi ở dưới tán ô, Mạc, tốc độ của anh thật nhanh. Ai nói lau mồ hôi nóng trên trán, thịt nướng trong tay đã hưng phấn vang lên xì xèo, làm không bao lâu là có thể hoàn thành. Khứu giác Mạc Từ nhạy bén ngửi thấy được bên trong thịt nướng của ai cho thêm gia vị. Góc chuyện audio.com Là sâu thịt nướng được sâu dẹp dài ở trên dầu nóng xì xèo, hương vị mật ngọt quanh quẩn xung quanh, lớp da xốp bên ngoài bị bong ra, mùi thịt phiêu bồng. Ai làm là thịt nướng Brazil 1, Mạc Từ hơi kinh ngạc nhìn ai động tác thuần thục đem thịt nướng lật mặt, trong nội tâm hiện lên một tia bất an. Lo một phen mồ hôi, tác phẩm của ai hoàn thành sau Mạc Từ, trở thành vị tuyển thủ thứ 2 hoàn thành tác phẩm. Các giám khảo đem thịt nướng nhấc mang lên bàn vuông tạm thời kiểm nghiệm một lượt chất lượng thịt nướng. Hai đạo hương vị bất đồng hòa trộn với nhau, mùi hương đặc biệt của món ăn nướng than cũng không dung hợp cùng nhau, Mạc Từ kiểu dạng phong phú ai đơn giản thuần thục. Các giám khảo lúc trao đổi đều tự ý kiến, sau đó tuyển thủ lục tục trở về cầm lên cái khung đốt nướng. Thời gian 9 tiếng thi đấu, đối với tuyển thủ trở về trước một bước mà nói tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Các giám khảo dựa theo tố chất tổng hợp lại của tuyển thủ làm ra so sánh, đem khẩu vị để lại cho các tuyển thủ sắp hoàn thành thịt nướng, không có lấp đầy bụng trước, phần thịt nướng đầu tiên ăn vào trong miệng tự nhiên là vị ngon nhất. Ấn tượng chia ra rồi, thành tựu trận đấu gần phía trước tìm được một cái tên số 10 người trong đó tất nhiên không nói chơi. Tất cả tuyển thủ cơ hồ là cướp thời gian từ chỗ nhân viên công tác giật lấy dụng cụ cần thiết cùng với bước chân dưới chân nhanh hơn, xử lý thịt nướng, chuẩn bị nguyên liệu. Tình cảnh nát bét, MC vào thời gian đúng 6 giờ ấn đồng hồ bấm giờ tính thời gian. Người nào nếu không hoàn thành tác phẩm bị trực tiếp loại bỏ. Ở lại hiện trường, chỉ còn lại 23 cá nhân. MC gợi cảm mang gương mặt thần bí, ngón trỏ đặt ở trên cánh môi, tách ra một nụ cười mê người. Các vị tuyển thủ lưu lại, xin chào các vị, thật vui mừng vì các vị thuận lợi hoàn thành thi đấu ngoài trời, các giám khảo ở phía sau tôi, đối với biểu hiện của các vị hết sức hài lòng. Hiện tại, các giám khảo trên bàn giám khảo đem tác phẩm xuất sắc của các vị cho ra đánh giá tương xứng. Giọng nói rơi ra tác phẩm thịt nướng chạy hoàn thành trước 6 giờ đặt cùng một chỗ đưa đến trước mặt các giám khảo. Khoảng cách giám khảo rất gần với các tuyển thủ, quan sát rất rõ ràng biểu tình rất nhỏ của các giám khảo, tùy giám khảo thưởng thức tác phẩm của mình mà khẩn trương chờ mong. 20 phút rất nhanh qua đi, trải qua thảo luận của các giám khảo ở dưới sự thống kê của nhân viên công tác xác định danh sách vào vòng. Tuyển thủ được đọc tên gọi tất nhiên là vẻ mặt vui sướng, tuyển thủ không được đọc tên gọi vẻ mặt tối tăm tức giận rời đi. Đang lúc trận đấu tiến vào kết thúc cuối cùng, một người châu Á vóc dáng thấp giữ lại hai mảnh rear map đứng dậy, phẫn nộ chỉ hướng Mạc Từ và ai, đưa ra ý kiến phản đối của bản thân. Các người không công bằng, tôi tận mắt thấy hai người kia vi phạm trận đấu cố ý gian dối quy định. Lời của người đàn ông vóc dáng thấp kích khởi ngàn tầng sóng cuộn, tuyển thủ chuẩn bị rời trận lăn trở lại, quàng tay, dù bận vẫn ung dung nghe tuyển thủ vóc dáng thấp tâm tình kích động đưa ra ý kiến phản đối. Mọi người xuống tới, Mạc Từ và ai thoáng cái đứng ở nơi đầu ngọn sóng. Anh nói gì, góc chuyện audio.com. Không đợi Mạc Từ cau mày lên tiếng, ai tính cách hào sảng đứng ở phía trước Mạc Từ, ngăn trở mọi ánh mắt của mọi người, âm thanh lạnh lẽo chất vấn người đàn ông vóc dáng thấp sắc mặt đỏ bừng. Hai người gian trá, tôi tận mắt thấy hai người gian trá, giám khảo tôi muốn khiếu nại bọn họ, thành tích của bọn họ là dựa vào gian trá mới có được. Người đàn ông vóc dáng thấp trong miệng nói ngôn ngữ nước ép giọng nói lạ lùng có vẻ buồn cười, nữ MC gợi cảm đi ra, biểu tình nghiêm túc. Quý ngài này, ngài có chứng cứ gì chứng minh bọn họ giả dối thành tích? Nhìn thấy có người đáp lại, người đàn ông vóc dáng thấp ồ ồ cổ họng kích động quơ hai tay, dùng tiếng nói không lưu loát trả lời vấn đề của MC. Ở trong rừng dãy núi Carter, tôi nhìn thấy anh ta không phải dùng của bản thân gây tê bò đen. Người đàn ông vóc dáng thấp chỉ hướng Mạc Từ, trong khe mắt ti hí híp lại lộ ra thần sắc căm hận. Là bạn của anh ta xử lý hai con bò đen, thủ đoạn vô cùng cao minh, bọn họ cũng không độc lập hoàn thành phân đoạn quy định trận đấu, đây là dối trá, ngang nhiên dối trá, xin các giám khảo một lần nữa cân nhắc danh sách vào vòng, đem bọn họ không phải độc lập hoàn thành hạng mục từ trong danh sách loại bỏ. Nói xong, người đàn ông vóc dáng thấp chen lách trên mặt bộ dạng tướng mạo hèn mọn bỏ ổi lộ ra vài tia đắc ý, chỉ cần đem hai người kia từ trong danh sách thi đấu loại bỏ, gã không được vào vòng nhất định có thể chen vào trận chung kết cuối cùng. Thưa ngài, ngài nói hai quý ngài này thi đấu gian trá, dùng thủ đoạn không công chính thắng được trận đấu. Đúng vậy, người đàn ông vóc dáng thấp gật gật đầu trong mắt ti hí lộ tinh quang. Được thưa ngài, tôi cần cùng các giám khảo thảo luận một chút, đưa ra quyết định tiếp theo, mời ngài ở nguyên chỗ nghỉ ngơi một chút. Nữ MC tiếp nhận khiếu nại của người đàn ông vóc dáng thấp đi đến trước bàn giám khảo đối với việc này triển khai thảo luận. Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của MC, người đàn ông vóc dáng thấp ông cánh tay, mắt ti hí nhìn chằm chằm vào Mạc Từ và ai, không nói lời nào, thỉnh thoảng lộ ra một cái mỉm cười đắc ý từ khóe miệng kéo ra. Ai, việc đó có đúng là trái với quy định trận đấu? Mạc Từ nhỏ giọng đối với ai cao mày nói ra, tôi tin tưởng chúng ta cũng không trái với quy định, ở dưới thời gian kiểm chứng tiếp nhận tư cách thi đấu, nhân viên công tác cũng không đối với điều đó đưa ra ý kiến khác, trong quy định trận đấu không có điều lệ không cho phép hợp tác, tôi nghĩ, hẳn là không có việc gì. Ai có chút cúi đầu tỉnh táo phân tích, đôi mắt màu xanh lam bắn về phía người đàn ông vóc dáng thấp. Trong ánh mắt màu xanh lam nhiều hơn vài đạo uy hiếp, xuyên qua ngoài đám người, rơi vào trong mắt người đàn ông vóc dáng thấp cứ lý lẽ đấu lý. Vẫn là biểu tình cười, nhưng đạo ánh mắt kia như là rắn đang ẩn thân ở góc âm u khóa chặt con mồi, ánh mắt không chứa tình cảm làm cho người ta không rét mà run. Người đàn ông vóc dáng thấp run rẩy cơ thể, tránh đi ánh mắt của ai, không nghĩ vì thế mà rời khỏi trận đấu. Ngẩng đầu, người đàn ông vóc dáng thấp không cam lòng lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng nhất sau khi các giám khảo thảo luận. 1. Thịt nướng Brazil, khách trương.